Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 40, nếu như em thích tôi thì chúng ta không ly hôn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diễn Chi, Bùi Thanh Thiền không thể hiểu được tại sao Mộ Diễn Chi phải tức giận như vậy. Sau khi chuyển tiền xong, cô ngẩng đầu đối mặt với Mộ Diễn Chi. Tại sao lại chỉ trích tôi vì không dùng tiền của anh chứ? Lẽ nào anh đã quên là chẳng bao lâu nữa, anh và tôi sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa sao? Quan hệ giữa hai người bọn họ hiện tại chỉ còn được chống đỡ bởi một tờ giấy kết hôn. Mà bây giờ, anh quyết định ly hôn, tái hợp với bạn gái cũ. Đã như vậy thì anh cần gì phải cứ dây dưa không rõ với cô chứ? Lẽ nào anh không sợ bạn gái cũ của mình nổi máu ghen hiểu lầm sao? Trở thành người xa lạ là chuyện sau khi chúng ta ly hôn. Trong lòng Mộ Diễn Chi trở nên hoảng sợ. Bây giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn. Bùi Thanh Thiền nhìn anh. Một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Mộ Diễn Chi không dám đối mặt với Bùi Thanh Thiền. Còn nữa, sau này không được gọi tôi là Mộ Diễn Chi. Bùi Thanh Thiền đổi giọng. Tổng Giám Đốc Mộ. Không đúng. Mộ Diễn Chi lạnh lùng nói. Bùi Thanh Thiền hết chỗ nói rồi. Mộ Diễn Chi không đúng. Tổng Giám Đốc Mộ cũng không đúng. Cô hỏi, anh muốn tôi phải gọi như thế nào? Chồng, Mộ Diễn Chi mất tự nhiên nhấn mạnh. Bùi Thanh Thiền nghe thấy câu nói này bèn nhìn Mộ Diễn Chi từ trên xuống dưới. Mộ Diễn Chi bị cô nhìn đến mức phát bực. Em nhìn tôi làm gì? Chắc không phải là anh. Bùi Thanh Thiền thử hỏi dò, chợt phát hiện mình thay đổi suy nghĩ. Thích tôi, nên mới cứ theo đuổi mãi không chịu buông đấy chứ. Không thể nào, trái tim Mộ Diễn Chi đập thình thịch. Người phụ nữ mà tôi yêu vĩnh viễn là Joanna. Hơn nữa, Joanna là một vũ công. Sự nghiệp thành công, vẻ bề ngoài cũng rất xinh đẹp. Bùi Thanh Thiền chờ anh nói xong. Đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Thiền, Mộ Diễn Chi chợt không còn kích động như vừa nãy nữa. Thiếu tự nhiên nói, được rồi, tôi thừa nhận là điểm nào của cô ấy cũng không bằng em. Bùi Thanh Thiền không nhịn được mà phì cười. Khen Joanna lâu như vậy chỉ để làm nền cho câu. Điểm nào cũng không bằng em. À, cô hỏi, nhưng anh vẫn thích Joanna. Trong chốc lát, câu nói buột miệng của mình bị Bùi Thanh Thiền lặp lại khiến Mộ Diễn Chi bỗng nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Bùi Thanh Thiền nhận ra Mộ Diễn Chi bối rối. Bèn vỗ vai Mộ Diễn Chi. Được rồi, nếu thích người ta thì hãy thật trân trọng cô ấy. Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thiền. Đôi mắt sáng trưng, Bùi Thanh Thiền rút tay lại. Sau khi ly hôn, tôi sẽ nói người đi quá giới hạn là tôi. Tuyệt không để thanh danh của anh bị ảnh hưởng dù chỉ một chút đâu. Nhưng đó không phải kết quả mà Mộ Diễn Chi mong muốn. Anh đang chuẩn bị giải thích. Bùi Thanh Thiền lại độ lượng nói tiếp. Cho nên anh có thể yên tâm theo đuổi cô ấy. Cố lên, một câu nói này, triệt để tuyên bố tình cảm của hai người đã kết thúc. Bùi Thanh Thiền cười với anh. Sau đó xoay người đi lên cầu thang. Thấy bóng dáng của cô dần khuất vào trong bóng tối. Mộ Diễn Chi chợt vô cớ hoảng sợ. Đau đớn như thứ gì đó sắp mất đi. Đem theo cả trái tim của anh. Anh không thèm nghĩ đến việc dè dặt gì nữa. Tiến lên một bước, ôm lấy Bùi Thanh Thiền từ phía sau lưng. Anh dùng sức rất mạnh. Mạnh đến mức Bùi Thanh Thiền cảm giác mình có thể sẽ bị anh siết chết bất cứ lúc nào. Cô hỏi. Làm sao vậy? Em thích tôi à? Mộ Diễn Chi vùi mặt vào vai cô. Nặng nề hỏi. Từ trước đến nay, Bùi Thanh Thiền luôn rất thẳng thắn về vấn đề tình cảm. Thích thì là thích, ghét thì là ghét. Cô cũng không che giấu tình cảm của mình. Nhưng e là thời điểm này vốn không thích hợp để trả lời rằng mình thích anh. Cô quay đầu nhìn Mộ Diễn Chi và hỏi. Vấn đề này có quan trọng không? Rất quan trọng, trong đầu Mộ Diễn Chi có một giọng nói vang lên, không ngừng lặp lại, nếu như cô ấy nói thích mày thì mày đừng ly hôn nữa. Không quan trọng. Bùi Thanh Thiền không muốn trả lời thẳng vấn đề này. Mộ Diễn Chi, mối tình đầu của anh đã về nước. Anh cũng đã quyết định muốn ly hôn để bắt đầu lại với cô ấy thì đừng bận tâm đến cái nhìn của những người khác. Mộ Diễn Chi chậm rãi buông Bùi Thanh Thiền ra. Ý của cô ấy là không thích mình sao? Bùi Thanh Thiền xoay người. Mặt đối mặt với Mộ Diễn Chi. Anh chỉ cần biết rằng anh thích Joanna là đủ rồi. Cách chương.